Chương 197, không ở một cái cấp bậc 78. Quả nhiên là đau vô cùng a, bất quá đã thích ứng. Bộc phát ra một kích mài tổ dai, từ không trung rơi xuống, hắn che một lần cánh tay, sau đó lại từ từ bung ra, nói, đệ tam đại nhân, đệ tứ đại nhân, để ta làm chính diện chủ công hắn sẽ không dùng phong ấn thuật, cũng sẽ không dùng kết giới loại hình cái khác chiêu số. Hắn duy nhất có thể làm chính là sử dụng bắt môn độn giáp lực lượng, đem địch nhân hết thể phòng ngự đều triệt để phá hủy. Khoe miệng tràn ra máu tươi xả rủ tô bị hỉ rủ rèn, cùng gì dễ ra, nạ mỉ cả giờ mi nạ tổ ba người liếc nhau một cái, đều nhìn thấy lẫn nhau trong con ngươi quan mang, bọn hắn đều nhìn thấy phần thắng không nghĩ tới bắt môn độn giáp lực lượng có thế cường đại đến tận đây. Xả rủ tổ bị hỉ rủ rèn thật sâu nhìn thoáng qua mài tổ dai. Bất quá đáng tiếc. Lực lượng như vậy chỉ có thể sử dụng một lần. Bị hoanh bay ra ngoài chín đuôi trên mặt đất vặn vẹo một lần, biến hình đầu cũng một lần nữa khôi phục nguyên trạng, lại một lần nữa đứng thẳng lên, mà ủ chỉ hạ ổ bị tổ thân ảnh QNZ nổi lên. Ổ bị tổ trên người cũng không có bất kỳ vết thương nào, chỉ là nhìn qua mải tổ dai, trong con ngươi hiện lên vẻ khác lạ, nói. Màu máu hơi nước là bắt môn độn giáp chi trận sao tại mạn dễ kỳ ủ xạ dị gẳng nhìn chăm chú. Hắn có thể nhìn thấy mặt tổ dai trong cơ thể trả cờ dạ lưu động, có thể nhìn thấy kia tại bắt môn vị trí chỗ quán triệt buộc phát to lớn trả cờ dạ. Ổ bị tổ lại một lần nữa hai tay gấp lại trước người, bình thản nói, xem ra cổ nổ hạ ảnh căn bản là không có cái tác dụng gì, đến nơi này loại thời điểm, cũng chỉ có ỷ lại cái khác nhỉ dạ đi ra cứu chàng. Siêu mặt tổ dai căn bản không có nghe ổ bị tổ nói nhảm, thân ảnh lóe lên một cái. Liền trực tiếp đi tới ổ bị tổ chính diện, nắm đấm lại một lần hướng về ổ bị tổ trên mặt đánh ra. Lực lượng cuồng bạo mang theo một mảnh to lớn pha ho không khí, trong chốc lát oanh qua ổ bị tổ thân thể, nhưng quỷ dị là, ổ bị tổ lại vẹn vẹn chỉ là đứng ở nơi đó đạm mạc nhìn qua hắn, cả cái gì động tác đều không có, tiếp nhận một kích này thậm chí không có bất kỳ cái gì biến hóa. Quả đấm của ta xuyên thấu mặt tổ dai biến sắc. Ngay tại lúc đó, nhanh chóng vọt tới bên này, nạ mì cả giờ mì nạ tổ đám người, cũng đều nhìn thấy một màn quỷ dị này, mấy người sắc mặt đều là từng người vị trí biến hóa. Nạ mì cả giờ mì nạ tổ nhìn qua ô bì tổ, trầm mặt mở miệng nói, như vậy thời không gian nhận thuật quả nhiên ngươi chính là ô bì tổ sao? Ô bì tổ đã chết. Ô bì tổ đạm mạc nói, bất quá hắn năng lực cũng thực sự dùng rất tốt. Nghe được câu này, xạ dù tổ bì hì dù rẹn sắc mặt một trận biến hóa, lập tức cắn răng nói. Nói như vậy ngươi là điều khiển ổ bị tổ thân thể sao? Hữu chỉ hạ mã đạ dạ cho nên bắt đi vi thú, là vì để ngươi bản thể một lần nữa thu hoạch được lực lượng, vô luận là xạ dù tổ bị hỉ dù rèn hay là nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ. Giờ khác này đều tin tưởng người trước mắt là hữu chỉ hạ mã đạ dạ, lý do rất đơn giản, ổ bị tổ không có khả năng thoang cái trưởng thành đến loại trình độ này. Đối phương bất kể là ngữ khí vẫn là chiêu số vân vân. Bao quát cái kia kinh khủng trả cờ dạ, đều cùng ổ bị tổ có cách biệt một trời, bị ủ trì hạ mạ đạ dạ chỗ điều khiển là duy nhất giải thích hợp lý bảo trì cái kia trạng thái lời nói, hắn liền không có khả năng lại đồng bộ khống chế chín đuôi, ta có thể chặt đứt hắn cùng với chín đuôi ở giữa liên hệ dai, chờ ta đi lên đối chín đuôi sử dụng thuật thức thời điểm, ngươi liền lập tức công kích hắn, không muốn đem ta cùng chín đuôi đặt ở phạm vi công kích. Bên trong liền tốt. Nạ mì cả giờ mì nạ tổ quay đầu nhìn về hướng ngoài tổ dai. Bất kể là ủ trí hạ mạ đạ giả cướp đi ô bì tổ năng lực, vẫn là ủ trí hạ mạ đạ giả điều khiển ô bì tổ, hiện tại cũng không phải nên cân nhờ ở cờ những cái kia thời điểm. Hiện tại trước hết chặt đứt đối phương cùng chín đuôi liên hệ, đem chín đuôi một lần nữa phong ấn, như vậy đối phương liền mất đi lực lượng nguồn gốc. Được. Mài tổ dai đáp lại một tiếng. Mà cơ hồ ngay tại sau một khắc, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ thân ảnh lóe lên, rơi xuống chín đuôi trên lưng, ngay sau đó mà tổ dai cũng là thân ảnh nhoáng một cái, vọt tới ổ bị tổ trước mặt, đấm ra một quyền. Ông to lớn pha hó không khi trong nháy mắt bao trùm ổ bị tổ thân thể, khiến cho ổ bị tổ phát động cả mù ái năng lực, để cho mình thân thể hư hóa, chuyển rời đến dị không gian. Ngay tại lúc đó, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ hai tay hướng về chín đuôi phần lưng nhấn một cái. Đen nhánh thuật thức thoáng cái lan tràn ra, ngạnh sinh sinh chặt đứt ổ bị tổ cùng chín đuôi liên hệ, để chín đuôi khôi phục lúc đầu ý thức. Ngay sau đó nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ không chần chờ, một tay hướng phía dưới lăng không ấn xuống, trực tiếp mang theo chín đuôi di động, trong tích tắc biến mất ở phụ cận, rơi xuống nơi xa trong một vùng núi. Rất có thể làm Aobito nếm thử ngăn cản, nhưng ở cả mù phát động trong lúc đó, không có cách nào phân ra nhãn lực đến quấy nhiễu nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ hành động, chỉ có thể nhìn nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ đem chín đuôi mang đi. Ánh mắt của hắn nhìn về hướng nơi xa, đã đến trong dãy núi chín đuôi trả cờ dạ, hừ lạnh một tiếng, nói, muốn đem ta trước dẫn cách cổ nổ hạ, sau đó từng cái đánh tan sao không. Dì dè dạ nhìn về hướng ổ bị tổ, sắc mặt lạnh lùng nói, mất đi chín đuôi lực lượng ngươi, còn muốn rời đi nơi này sao? Xạ dù tổ bị hỉ dù rẻn cũng từ khác một bên bao vây, hai người dự định đều là giống nhau, mặc kệ trước mắt ủ chỉ hạ mạ đạ dạ đến tột cùng là trạng thái gì, cũng không thể làm cho đối phương rời đi thấy cảnh này. Ổ bị tổ cũng không lộ ra bất kỳ kinh hoàng nào chi sắc, trong con ngươi ngược lại hiện lên một tia trào phúng. Mất đi chín đuôi lực lượng không? Kỳ thật các ngươi lầm một việc, đó chính là khống chế chín đuôi lực lượng, phân ra ta một bộ phận nhãn lực, để cho ta không cách nào sử dụng ra nguyên bản thuộc về năng lực của ta. Nương theo lấy ổ bi tổ tiếng no y vư a ra. Màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây trả cờ dạ bắt đầu từ trong cơ thể của hắn lan tràn ra phía ngoài, trong nháy mắt liền siêu việt sở xạ nụ giai đoạn thứ 3 quy mô, hơn nữa còn tại tiến một bước biến lớn. Mài tổ giai không có lập tức công kích, bởi vì lúc trước hai lần công kích đều đã bị đối phương quỷ dị năng lực ngăn lại, hắn có thể cảm giác được mình bây giờ nhiều nhất chỉ còn lại có một kích lực lượng. Đây là nhìn xem cái kia khổng lồ trả cờ dạ dâng lên đến, cao chót vót giữa thiên địa, xạ dù tổ bị hì dù rèn cùng gì gì hải dạ biểu lộ cũng vì đó cứng đờ, trong lòng rung động dữ dội đứng lên. Ngập trời trả cờ dạ lưu động, hóa thành một cái chừng hơn 100 mét cự nhân. Màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây trả cờ dạ tựa như bùng cháy liệt diễm đồng dạng, ở tại bên trên không ngừng bốc lên. Lại còn có thế phóng xuất ra khổng lồ như thế trả cờ dạ. Dì dì dạ sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Mà ngay sau đó, tại dì dì dạ có chút khó có thể tin nhìn chăm chú, chỉ thấy ố bì tổ bình thản mở miệng đồng thời, đưa tay phải ra, hư hư nắm chặt. Vẫn chưa xong đâu. Ken nương theo lấy ố bì tổ tay phải hư nắm. Kia thiêu đốt lên trả cờ dạ bỗng nhiên cố hóa thành vô cùng có thể thấy rõ ràng áo giáp, cho nở dê ta y cự nhân trên người. Hết thể lưu động, bùng cháy hình dáng trả cờ dạ, toàn bộ đều cố định thành thực chất hình thái, vẹn vẹn chỉ là đứng sừng sững ở chỗ đó, liền đã cho người ta một loại gần như tuyệt vọng giống như kinh khủng. Đây là sở xạ nụ hoàn toàn thể bất kể là gì dễ dạ, vẫn là không nơi xa làng lá bên trong, những cái kia ạ bù nì dạ cùng thượng nhân nhóm. Nhìn xem kia một tôn sừng sững tại ngoài thôn màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây cự nhân, cơ hồ đều là mắt trợn tròn, miệng mở rộng, lộ ra hoảng sợ cùng không thể tin tưởng thần sắc. Khổng lồ như vậy trả cờ dạ, lại còn có thế hoàn toàn định hình đây chính là, Uchiha Mạ đạ dạ lực lượng sao gì dẻ dạ không cách nào tin tưởng nhìn xem một màn này. Cho dù là thân ở tiên nhân hình thức dưới hắn, đang nhìn kia một tôn đứng sừng sững ở chỗ đó sở sạ nủ hoàn toàn thể lúc. QNZ cảm nhận được một loại gần như tuyệt vọng giống như cảm giác lực lượng như vậy xả dù tổ bị hỉ dù rèn cánh tay cũng ở run rẩy. Lực lượng như vậy để hắn nhớ lại sẻn dù hạt hỉ giả mạ cùng với Uchiha mạ đạ giả cường đại. Kia đích xác là cùng hắn, hoàn toàn không ở một cái cấp bậc lực lượng.